tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 71, lo lắng mất mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vẫy tay tạm biệt quỷ tiểu ca, Kiều Ngộ đã có mục tiêu, tiếp tục bước lên con đường thăm dò. Quỷ tiểu ca kiên quyết không chịu dẫn cô đi theo lối đi của nhân viên. Cô cũng tự giác không muốn làm khó người ta, đành thành thật tự mình tìm đường. Từ tin tức mà anh ta cố gắng cung cấp, Kiều Ngộ biết rằng Lâm Khuynh và cô tuy chỉ cách nhau một bức tường, nhưng thực tế lại ở hai khu vực khác nhau của trường học. Trường mới và trường cũ, trên đường đi cũng có thể có những đoạn vòng, không còn cách nào khác. Kiều Ngộ trong lòng rất sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể nhanh hơn bước chân. Suốt dọc đường, cô liên tục mỉm cười xin lỗi với những con ma đóng vai nhân viên, dù họ chu lên R3N gì hay diễn xuất cố tình dọa dẫm. Cô chỉ bước chân như bay mà đi ngang qua, đôi khi dừng lại chỉ để hỏi con ma xem liệu cô có đang đi đúng đường để đến trường cũ hay không. Thái độ thân thiện và tử tế khiến những người đóng vai ma nghi ngờ rằng mình diễn không đạt. Những con ma chỉ có thể nhìn bóng lưng Kiều Ngộ rời đi đầy mạnh mẽ. Cảm giác thất bại khiến họ bị tổn thương, suýt không thể quay lại. Vai diễn thường xuyên qua lại như vậy. Các nhân viên đóng vai ma từ thái độ tôi cũng không tin không dọa nổi cô chuyển thành cúi chào cho xong, chào để người tiếp theo làm việc. Thái độ làm việc trở nên qua loa rõ rệt. Vì vậy, Kiều Ngộ trong nhà ma đi lại cứ như đi trên đất bằng. Ngoại trừ hơi tối ra thì không gặp phải trở ngại nào đáng kể. Hiện tại cô đang đến một mật đạo. Việc giải câu đố để mở cơ quan kiểu này rõ ràng không thể đi hỏi nhân viên. Kiều Ngộ hì hục xoay sở một lúc lâu mới tìm ra cách mở cửa, khiến cô vô cùng phấn khích mà chui qua. Theo lời chỉ dẫn của quỷ, con đường này sẽ dẫn đến khu trường cũ. Kiều Ngộ bước đi với tinh thần vui vẻ, chạy một mạch giống như về nhà. Nhưng chưa chạy được bao lâu, quẹo một khúc quanh thì cô nhìn thấy có người đứng chắn giữa lối đi. Rõ ràng là một con ma cản đường. Con đường này hẹp, muốn đi qua chắc chắn phải lách qua người đó. Kiều Ngộ do dự một chút, tốt bụng nhắc nhở, tôi muốn đi qua đó nhé. Nếu anh muốn dọa tôi thì hãy báo trước một tiếng nha. Tôi sợ đột ngột sẽ theo bản năng đẩy anh đấy. Mà ở đây hơi hẹp, chưa bao giờ nghe thấy yêu cầu nào vô lý như vậy. Nhân viên hóa trang thành ma lặng lẽ quay lại nhìn cô, rồi tức giận bỏ đi. Bước đi sải dài, trông càng thêm giận dữ. Kiều Ngộ cũng hơi ngượng, sờ gáy nghĩ đến việc sau này sẽ xin lỗi các nhân viên, rồi tiếp tục bước tới. Ai ngờ chưa đi được vài bước, lại thấy bóng người phía trước, đứng yên như núi chắn ngang. Ở giai đoạn này hoàn toàn không có gì chiếu sáng, nên cô không nhìn rõ người đó hóa trang thành gì. Kiều Ngộ nghĩ thầm sao lại dùng chiêu này hai lần nhanh như vậy. Cô định cất giọng nói lại những lời vừa rồi, nhưng chưa kịp mở miệng thì người đứng giữa đường đã hét lên trước. Quan, đóng cửa mũ giáp. Mặc dù giọng nói run rẩy và hơi yếu ớt, nhưng người này Kiều Ngộ lại rất quen thuộc. Tôi sẽ không nói với người khác đâu. Cậu đừng nói gì, để tôi biến mất một chút. Việc tìm kiếm đường đến chỗ Lâm Khuynh tạm thời bị bỏ dở. Kiều Ngộ ngồi xổm bên lề đường cùng Tòng Diệp. Người này đang đội mũ giáp và ôm chặt lấy hai chân, nói gì cũng không chịu mở mũ giáp ra. Thật sự mà nói, bộ dáng này mà đi trong nhà ma chắc chắn có thể dọa lại các con ma khác. Tòng Diệp dường như vì bị Kiều Ngộ nhìn thấy bộ dạng mất mặt này mà tâm trạng như cho tàn, buồn bã cúi đầu, không nhìn thấy mặt của anh. Kiều Ngộ muốn an ủi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, đành hạ thấp tiêu chuẩn để đồng cảm với anh. Này, mấy con ma ở đây dọa người thật ha. Đừng nói vậy, nghe càng thảm hại hơn. Thật xin lỗi, Kiều Ngộ chân thành nói lời xin lỗi. Tòng Diệp thở dài thật dài, buồn chán oán thán, mẹ tôi tại sao lại làm như thế này? Bà biết rõ tôi sợ những thứ này mà vẫn ép tôi vào. Bà ấy có phải mẹ ruột của tôi không? Bà ấy thật ra còn tiếc rằng cậu không phải là con gái. Kiều Ngộ quyết định giấu nhẹm chuyện này. Rất hợp tác phụ họa. Hơn nữa mấy người giả ma kia cũng cố quá đi. Tôi bên này cứ ba bước là gặp một con ma nhỏ. Năm bước gặp một con ma lớn. Dù không có ma thì vẫn có tiếng động. Tiếng cào tường, tiếng cười, tiếng kêu thảm thiết. Rõ ràng không có nhạc nền nhưng vẫn như đang diễn ra một bản giao hưởng kinh dị vậy. Đang đi trên đường thì có thứ lạnh lạnh đột ngột dán vào cổ. Muốn dựa vào tường nghỉ một lát thì lại có bàn tay thò ra túm lấy chân. Chẳng có lúc nào yên ổn cả, ô, cho nên mới đứng giữa đường. Không dám đi tiếp cũng không dám dựa vào tường sao. Quả là đáng thương. Kiều Ngộ quả thật so với Tòng Diệp thì may mắn hơn nhiều. Tòng Diệp dường như phải nhận một đại lễ xa hoa, cả dịch vụ phục vụ không chừa gì, khiến cậu thiếu gia đáng thương này mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Lúc này nhìn thấy người quen, cậu ôm đầu tố khổ đến suýt khóc. Đèn pin của tôi cũng hết pin lâu rồi. Đáng ghét, biết thế tôi đã mang theo cả cánh tay của bộ giáp. Lòng bàn tay còn có thể phát sáng nữa. Ừ, đúng là vậy. Tuy rằng đoán chừng ngay cả khi cậu có mang theo thì cũng sẽ bị thu giữ như điện thoại. Làm sao đây? Ký chủ, lúc này trong đầu, hệ thống đột nhiên cất giọng thì thầm. Kiều Ngộ nghi hoặc lên tiếng. Nghe thấy nó như đang lén lút thì thầm. Có phải vì mấy người giả ma bị chúng ta nhục mạ nên mới sang bên Tòng Diệp để trả thù không? Kiều Ngộ lập tức á khẩu, không ổn, chuyện này thật sự có khả năng lắm, rốt cuộc thì thời khắc mà mấy người giả ma cảm thấy thành công nhất chính là khi họ dọa được khách. Các nhân viên không làm gì được Kiều Ngộ, dẫn đến sự dao động trong đời sống nghề nghiệp của họ. Nên quyết định tìm một quả hồng mềm khác để bóp lấy lại tự tin. Chuyện này nghe có vẻ rất hợp logic. Tất nhiên cũng có khả năng chỉ vì Tòng Tổng đã dặn nên Tòng Diệp bị hành nhiều hơn. Nhưng với suy nghĩ đó, Kiều Ngộ lại cảm thấy có chút áy náy với Tòng Diệp. Để bày tỏ lời xin lỗi, cô đưa đèn pin của mình cho cậu. Tôi chỉ dùng một lần thôi. Cậu cầm lấy đi. Hả? Thật? Thật sự được sao? Tòng Diệp sợ hãi nhận lấy. Kiều Ngộ có thể cảm nhận được cảm giác biết ơn của cậu ngay cả khi bị che kín bởi chiếc mũ giáp. Kiều Ngộ, cậu thật tốt, nếu có việc gì cần giúp cứ nói với tôi. Tạm thời chưa có à, mà thật ra tôi có chuyện này muốn hỏi cậu. Kiều Ngộ nhìn về phía cuối con đường, chỉ vào đó hỏi, cậu đến từ phía đó à, bên đó là khu trường cũ đúng không? Đúng vậy, tôi bị mấy con ma đuổi theo. Chạy loạn lên mới từ trường cũ chạy ra. Bên đó thực sự rất đáng sợ. Vậy à, tôi phải mau chóng qua đó mới được. Tại sao, lối ra đâu có ở đó. Tòng Diệp hoảng hốt, vẫy tay ra hiệu với cô rằng bên đó thực sự rất đáng sợ. Kiều Ngộ cũng không định giấu cậu. Kể cho cậu nghe về việc cô đang tìm Lâm Khuynh và cuộc trò chuyện với Quỷ Tiểu Ca lúc trước. Nghe xong câu chuyện, Tòng Diệp im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi mở miệng nói, có lẽ tôi biết Lâm Khuynh đang ở đâu. Thật sao? Kiều Ngộ vui mừng, nhưng nhìn thấy Tòng Diệp lập tức luống cuống tay chân vẫy tay giải thích. Phải nói là tôi có thể biết Lâm Khuynh đã từng ở đâu. Bởi vì trước đó khi tôi đi lạc trong trường cũ, có nghe thấy trong một căn phòng có hai người đang nói chuyện. Hình như đang bàn chuyện chờ ai đó. Tôi nghĩ rằng ở nơi này mà nói chuyện phiếm chắc chắn là mấy nhân viên giả làm ma. Chắc đang bàn chuyện phục kích đợi chúng ta đến. Nên tôi nhanh chóng bỏ chạy. Giỏi lắm. Hóa ra người này đã xem đồng đội của mình là ma từ lần gặp đầu tiên rồi. Không biết nên nói rằng Tòng Diệp may mắn hay không may nữa. Kiều Ngộ á khẩu không trả lời được. Đành im lặng nghe Tòng Diệp. Giọng điệu có chút uể oải. mô tả cách tìm đến chỗ đó, ghi nhớ kỹ lưỡng xong, cô vỗ vai Tề Hồng Diệp như lời cảm ơn. Vậy tôi sẽ đi tìm Lâm Khuynh, cậu có muốn cùng đi không? Đã gặp nhau rồi mà không dẫn theo cậu ta thì cũng có chút không phải. Kiều Ngộ gửi lời mời đến Tề Hồng Diệp, nhưng không ngờ đối phương lại lắc đầu không chút do dự. Cậu đã cho tôi đèn pin, tôi không thể lấy oán trả ơn. Tề Hồng Diệp nói một cách dõng dạc và hùng hồn, rất hiên ngang, đứng lên, quay về phía Kiều Ngộ mà khẳng định, đội mũ giáp chỉnh tề. Tôi sẽ tự mình tìm đường ra. Kiều Ngộ, cậu cứ an tâm đi tìm Lâm Khuynh, không cần lo cho tôi. Chúc hai người chơi vui vẻ. Khởi động chế độ chiến đấu. Tề Hồng Diệp hét lên khẩu lệnh rồi chạy đi. Bóng dáng đầy bi tráng và quyết tuyệt. Nhưng thực tế thì chế độ chiến đấu chỉ khiến đôi mắt của mũ giáp đổi sang màu đỏ. Từ xa nhìn lại giống như hai đốm sáng đỏ bay lơ lửng giữa hành lang tối om. Kiều Ngộ thề rằng cô nghe được tiếng kêu kinh hãi nhỏ không thuộc về con người. Trong lúc đó cô không biết nên đồng cảm với ai. Chỉ lặng lẽ đứng lên, tiếp tục đi về phía trường cũ. Lần này bị chậm trễ thêm chút thời gian. Hơn nữa với miêu tả của Tề Hồng Diệp về trường cũ đầy hiểm nguy, Kiều Ngộ không khỏi lo lắng. Từ khi nghe tin tức mà Quỷ Tiểu Ca truyền lại về Lâm Khuynh đã gần 20 phút. Không biết Lâm Khuynh còn ở trong căn phòng đó không, nhưng dù sao cũng phải xác nhận một chút. Kiều Ngộ dọc đường đi thẳng tiến đến mục tiêu. Những nhân viên phụ trách khu trường cũ cũng cảm nhận được một phần sự cứng đầu của cô. Cuối cùng cũng tới nơi. Kiều Ngộ mạnh mẽ đẩy cửa phòng học, vội vàng nhìn quanh, nhẹ nhàng gọi tên Lâm Khuynh, nhưng quả nhiên không còn ai ở đây. Cô nhìn căn phòng trống rỗng, thở dài đầy thất vọng, cầu nguyện rằng Lâm Khuynh còn ở gần đây, không chạy đi quá xa. Kiều Ngộ lấy lại tinh thần, xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên bị ai đó từ trong bóng tối nhào vào lòng. Cô giật mình hít một hơi, chuẩn bị đẩy người đó ra, nhưng lại bị mùi hương quen thuộc làm sững lại, động tác trên tay cũng khựng lại. Lâm Khuynh, người trong lòng khẽ động, vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng cô, ngẩng lên khuôn mặt thanh tú mà chỉ mới cách đây chưa đầy nửa giờ đã khiến Kiều Ngộ tâm niệm rất nhiều. Đôi mắt đen sáng trong ánh lên vẻ vui mừng, nhìn biểu hiện có chút ngu ngơ của Kiều Ngộ, cuối cùng cũng bị cậu tìm thấy rồi. Giọng Lâm Khuynh dịu dàng, có chút cười, là giọng nói dễ nghe nhất mà Kiều Ngộ có thể tưởng tượng. Nghe nói trường cũ rất đáng sợ. Cậu không sao chứ? Tôi không sao. Biết rằng cậu sẽ tìm đến tôi nên tôi cảm thấy rất yên tâm. Nghe câu trả lời như vậy, Kiều Ngộ mới yên lòng, vì bù đắp cảm giác có lỗi khi không ở bên Lâm Khuynh lúc trước. Cô nắm chặt tay cô ấy, khi đã hội ngộ với Lâm Khuynh, nhà ma hay không cũng chẳng khác gì với Kiều Ngộ, chỉ là ở đây qua tối, không có chỗ nào để ngồi nghỉ ngơi. Nên cô dẫn Lâm Khuynh qua lại mật đạo để trở về trường chính. Bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm lối ra. Điều kỳ lạ là khi hai người ở bên nhau, tần suất gặp ma thậm chí còn thấp hơn khi Kiều Ngộ đi một mình. Hơn nữa, mỗi con ma khi xuất hiện đều trông như đã mất hết ý chí. Qua lớp trang điểm dày đặc cũng có thể thấy sự miễn cưỡng. Rất giống với những người bị bắt buộc làm việc. Mỗi khi điều đó xảy ra, Lâm Khuynh lại rúc vào lòng Kiều Ngộ, giống như một chú mèo con đáng yêu. Kiều Ngộ tràn đầy yêu thương, dọc đường đều an ủi Lâm Khuynh bằng giọng nói dịu dàng. Những con ma thấy cảnh này đều rất biết điều, vừa ló ra đã tự mình quay đầu đi mất. Hy vọng họ không quay lại hù Tề Hồng Diệp, nhìn bóng ma khuất dần. Kiều Ngộ không khỏi lo lắng cho Tề Hồng Diệp. Thấy Lâm Khuynh tò mò nhìn qua, cô liền kể cho Lâm Khuynh nghe câu chuyện và suy đoán của mình với Tề Hồng Diệp. Vậy à, nghĩ đến việc làm nhân viên của trường cũ cảm thấy thất bại một phần do mình. Lâm Khuynh gật đầu lặng lẽ, trong lòng thầm xin lỗi Tề Hồng Diệp. So với điều đó, một sự kiện khác làm cô để ý hơn. Lâm Khuynh mở miệng hỏi, cậu ấy, khi bị ma đuổi chạy loạn, đã gặp tôi sao? Ừ, nhưng vì hiểu lầm cậu là ma nên không vào tìm. Nếu không, hai người đã hội ngộ từ lâu rồi. Giọng Kiều Ngộ đầy cảm khái, nhưng lòng Lâm Khuynh lại có chút nặng trĩu. Kiều Ngộ phải cố gắng tìm cô như thế. Nếu không nghĩ đến việc nhờ nhân viên giúp đỡ, có lẽ sẽ khó mà gặp được nhau trước khi ra khỏi đây. Còn Tòng Diệp chỉ tùy tiện chạy loạn mà cũng gặp được cô. Thế giới này vẫn đang vận hành bình thường như mọi ngày. Dường như đang nói với cô rằng, cậu xem, hai người thật là có duyên. Cậu và Tòng Diệp mới là một cặp định mệnh. Việc cô và Kiều Ngộ có thể đi đến ngày hôm nay. Có lẽ điều đáng cảm tạ nhất là Tòng Diệp từ trước đến nay chưa bao giờ có loại tâm tư đó. Nếu không, Kiều Ngộ, Lâm Khuynh không kìm nén được cảm giác bất an. Nhẹ nhàng gọi, dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn sẽ luôn ở bên tôi, đúng không? Cô nhìn thấy Kiều Ngộ thoáng mở to mắt, nụ cười dần biến mất, nét mặt trở nên nghiêm nghị, dừng bước quay về phía cô. Tôi sẽ làm hết khả năng của mình. Giọng Kiều Ngộ trong trẻo lúc này trầm xuống, phảng phất như mang theo khí phách. Không thể chắc chắn rằng mình có thể thực hiện được, nhưng ít nhất cô cũng khẳng định hết sức chủ quan. Rất giống với phong cách của Kiều Ngộ, nhưng Kiều Ngộ hiện tại nghĩ rằng cô đang hỏi chuyện gì đó. Còn điều mà Lâm Khuynh muốn hỏi trong lòng, có lẽ không giống nhau. Lâm Khuynh rũ mắt xuống, vuốt về ba chiếc vòng tay mà cô tặng Kiều Ngộ đeo trên cổ tay. Khẽ ừ một tiếng, từ lúc tặng chiếc vòng này cho Kiều Ngộ, ngoại trừ trận đánh nhau lần đó, chưa từng thấy cô tháo ra. Tình cảm của Kiều Ngộ dành cho cô, không cần nói ra cô cũng hiểu. Đó là tình yêu ấm áp, tiến thoái có chừng, tuyệt đối không nóng bỏng đến mức làm cô đau đớn. Nhưng con người luôn tham lam. Lâm Khuynh đột nhiên muốn nhiều hơn nữa. Cô không hỏi Kiều Ngộ rằng nếu Tòng Diệp đột nhiên thay đổi ý định thì cô sẽ làm sao. Vì như vậy dường như đang ép Kiều Ngộ phải chọn giữa cô và việc trở về nhà. Cả hai đều biết rằng tình hình hiện tại là vì Kiều Ngộ nhất định không thể trở về, nên mới chỉ suy nghĩ về việc làm sao để cô hài lòng. Nếu Kiều Ngộ có thể trở về thế giới cũ, cô sẽ lựa chọn thế nào? Lâm Khuynh không muốn hỏi, cũng không dám hỏi. Cô đã sớm nhận ra mình không phải người có thể buông tay dễ dàng. Nếu mối quan hệ của họ từ đầu đến cuối chỉ là hai đường thẳng song song, khiến cô mãi mãi chỉ có thể nhìn Kiều Ngộ mà không thể gần hơn chút nào, thì cũng tốt. Một ngày nào đó cô sẽ nhận ra mình đang làm điều vô ích. Dù điều đó có mất bao lâu, nhưng đến bây giờ, cô đã nhặt được ánh trăng trong nước, gỡ xuống bông hoa trong gương. Một lần thực hiện được giấc mơ sẽ khiến con người trở nên tham lam. Giờ bảo cô buông tay thì thật quá tàn nhẫn. Nếu muốn mất đi, thì tốt nhất từ đầu đừng bao giờ có được. Nhưng hiện tại, Lâm Khuynh đã gần như có được. Chỉ còn thiếu một bước nữa, khiến cô lo lắng chưa từng có. Cô muốn Kiều Ngộ nóng bỏng, muốn Kiều Ngộ phải tham lam, muốn Kiều Ngộ vì cô mà cuồng nhiệt, chiếm lấy cô cho riêng mình. Như thế thì Kiều Ngộ sẽ bị cô giam cầm, và cả đời này sẽ không rời đi. Mái tóc Lâm Khuynh rũ xuống che giấu đôi mắt đang u tối. Sau đó rất nhanh cô lại khôi phục vẻ ngoài bình thường. Cách chương